Hoàng Giám Đình hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người vui mừng. Trong mắt Hoàng Tông Trạch thoáng hiện lên vẻ lo lắng, vội vã truyền âm nói. Lão Tổ, cơ thể của ngươi. Trong Nam Nguyên Thành có hồ máu nuôi dưỡng, có thể duy trì cơ thể của lão. Tổ, một khi rời khỏi Nam Nguyên Thành, nếu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Không sao. Hoàng Giám Đình vung tay, truyền âm nói, không động thủ thì sẽ không sao. Lúc đầu hắn không muốn đi, nhưng nếu không đi, đừng nói những người này có thể ngăn cản được Lâm Mang không, nếu thật sự ngăn cản được, giết Lâm Mang, vậy thì mọi mưu tính của hắn đều trở nên vô ích. Cho nên dù thế nào, lần này hắn nhất định phải đi một chuyến. Mọi người nhanh chóng lên đường, đi về phía Trường Xuân Cốc. Ngay sau khi mọi người rời đi, trong sân hoàng gia đột nhiên có một bóng người đi ra. Dương Minh quay đầu nhìn về phía xa, trịnh trọng nói, Lâm thành chủ, cẩn thận. Dương Minh không còn do dự nữa, lặng lẽ lẻn đến căn phòng phát hiện ra mật thất trước đó. Hắn muốn công khai tất cả những bí mật của hoàng gia này ra ngoài. Khi mọi người đến Thường Xuân Cốc, chỉ thấy một đống tro tàn đen ngòm bị đốt cháy. Lửa vẫn đang cháy trên núi. Toàn bộ Thường Xuân Cốc không thấy một bóng người nào. Một người đang ngồi xếp bằng trên vách đá ở phía trên thung lũng, hai chân đặt ngang một cây đao, vẻ mặt thản nhiên. Mọi người hướng mắt về phía vách đá, kinh ngạc không thôi. Là Lâm Mang. Tên này thật kiêu ngạo, giết người mà không bỏ đi, chẳng lẽ là đang đợi Tề Hoàng quay về sao? Tề Hoàng tức giận vô cùng, hét lên, Lâm Mang. Ngọn lửa giận dữ trong giọng nói như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hàng vạn dòng nham thạch muốn lao thẳng lên trời. Lâm Mang từ từ mở mắt ra, nhìn Tề Hoàng với vẻ chế giễu, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đến, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ma đầu. Tề Hoàng gầm lên, ngươi diệt Thường Xuân Cốc của ta, mối thù này ta nhất định phải báo. Khuôn mặt của những người xung quanh tỏ vẻ kỳ quặc. Cái mũ này thật lớn. Trọng điểm là ngươi lên tiếp hắn chứ. Miệng Tề Hoàng hét lớn, nhưng không hề tiến lên, rõ ràng là muốn hoàng gia ra mặt. Ai cũng nhìn ra được ý đồ nhỏ nhoi này, nhưng mọi người cũng không nói thẳng ra. Lâm Mang cười khẽ, liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt lại ở Hoàng Giám Đình. Lúc này, Hoàng Giám Đình bước ra và nói lớn. Lâm thành chủ, ngươi hành động như vậy có thể đưa ra lời giải thích hợp lý không? Giải thích. Lâm Mang chống đao từ từ đứng dậy, áo choàng bay phấp phới trong gió lạnh. Lão gia hỏa, ngươi giả vờ làm gì vậy? Ngươi không biết bản chất của con chó chết này là gì à? Nếu nhất định phải giải thích thì đó là hắn ta đã chọc giận ta, vậy thì ta phải cho hắn ta một bài học. Im lặng. Mọi người mở to mắt, vẻ mặt sửng sốt, không dám tin nhìn Lâm Mang. Hắn vừa nói gì? Lão gia hỏa. Ánh mắt mọi người từ từ chuyển động, nhìn về phía Hoàng Giám Đình, trong lòng vô cùng chấn động. Dám gọi một vị võ tiên là lão gia giả, nhìn khắp giang hồ, có lẽ không ai dám làm vậy. Tề Hoàng trong lòng tức giận, nhưng rất nhanh lại vui mừng khôn xiết, nhìn Lâm Mang cười lạnh lùng. Tiểu tử kiêu ngạo. Ban đầu, hắn ta còn không biết phải thuyết phục võ tiên xuất thủ như thế nào. Không ngờ hắn ta lại tự tìm đường chết. Trong lòng Hoàng Giám Đình nảy sinh ý định giết người, nhưng bề ngoài không hề biểu lộ, giọng trầm nói, Lâm thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Rảnh rỗi lão phu lo chuyện bao đồng sao? Không có ý gì. Lâm Mang bước ra một bước, đạp không mà bay lên, vung đao chỉ về phía Tề Hoàng, lạnh giọng nói, không phải là ngươi muốn báo thù sao? Đến đây đi. Bản tôn cho ngươi cơ hội đấy. Audio truyện chấm org. Chương 1126. Ánh mắt dữ tợn của Lâm Mang lướt qua mọi người, dù không nói lời nào nhưng mọi người vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương. Họ hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Lâm Mang. Mọi người nhìn Tề Hoàng, trong lòng do dự. Việc không liên quan đến mình thì mình leo lên trên cao, đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Chỉ cần Lâm Mang không nhằm vào họ, họ sẽ không thực sự liều mạng với

ngọn núi lớn. Thần thông, trấn nhạc. Hoàng giám đình đã nảy sinh sát ý. Dù phải chấp nhận nguy cơ tổn hại đến tuổi thọ, hắn ta cũng phải giết chết Lâm. Mang. Phốc. Máu tươi tràn ra bên mép Hoàng giám đình, sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ rung lên. Chết tiệt. Hoàng giám đình nổi giận. Giá phải trả khi mạnh mẽ ra tay quá lớn, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Ầm ầm. Là lão tổ Hoàng gia, cường giả cảnh giới võ tiên, dù hiện tại thân thể gặp vấn đề, sức mạnh giảm đi rất nhiều, nhưng thực lực của hắn ta vẫn rất đáng sợ. Ngọn núi trấn áp thiên hạ này khiến Lâm Mang cảm thấy một áp lực cực lớn. Không gian rung chuyển rất mạnh. Ngọn núi nhanh chóng rơi xuống từ trên bầu trời, đè cho mặt đất sụp đổ, khói. Bụi bốc lên ngùn ngụt. Mọi người xung quanh liên tục lùi lại, sắc mặt kinh hãi. Đối mặt với một kích này của Hoàng giám đình, Lâm Mang không dám khinh. Thường chút nào, trực tiếp dùng hết sức chiến đấu. Trên thanh trường đao trong tay, M Dương Nghị khí quấn quanh, giống như hai con rồng đen trắng đang bay lượn. Sau đó dùng toàn bộ sức mạnh chém ra một đao. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng khí như núi lở sóng trào dâng về. Bốn phương tám hướng. Sơn hà rung chuyển. Trong phạm vi hàng trăm dặm, dường như đã xảy ra một trận động đất lớn, rãnh sâu ngang dọc. Ánh đao chém lên ngọn núi, hai bên va chạm kịch liệt rồi vỡ vụn. Audio truyện chấm org. Chương 1129. Ngọn lửa rít gào, khí thế mạnh mẽ, giống như tiếng rồng rít gào, sức mạnh va chạm lan tỏa ra xung quanh. Ngay cả các vị chí tôn đang quan chiến xung quanh cũng không khỏi phải tránh né, sắc mặt kinh hãi. Dư uy của hổ vẫn còn. Dù Hoàng giám đình có tệ đến đâu đi nữa, thì dù sao cũng là một võ tiên, sức mạnh của người đó không thể coi thường. Mọi người nhìn nhau, trong lòng có người đã nảy sinh ý định khác thường. Hoàng giám đình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, sát ý trong mắt chẳng hề che giấu. Tiểu tử, sức mạnh của võ tiên há phải là thứ mà ngươi tưởng tượng nổi. Ngươi quá khinh thường lão phu. Hoàng giám đình bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Mang. Đã đến nước này, vậy thì hắn ta sẽ cưỡng đoạt thân thể này. Nhanh. Tốc độ của Hoàng giám đình nhanh đến mức cùng cực, như thể vượt qua cả không gian mà đến. Đôi mắt Lâm Mang hơi co lại. Không ngờ lão già này lại còn giấu một chiêu này. Có lẽ trước đây lão già này vẫn luôn không ra tay, là để âm thầm tích lũy lực lượng. Nhưng hắn cũng là người trải qua nhiều năm chiến đấu chém giết trên giang hồ. Kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng giơ tay đánh ra một chưởng. Long tiên chưởng. Long ngâm vang trời. Lốc lửa cuồn cuộn từ lòng bàn tay hình thành, hừng hực lao về phía Hoàng giám đình. Bò. Trên bàn tay khô quắc của Hoàng giám đình hình thành ánh sáng màu vàng đất. Trong nháy mắt này, toàn thân Hoàng giám đình sáng rực rỡ, uy áp nồng đậm. Trên người lão tỏa ra. Dáng người không quá cao lớn, nhưng vào lúc này lại như được phóng to vô hạn trong mắt mọi người, giống như một vị thần trên thế gian. Ánh sáng rực rỡ này chiếu thẳng lên bầu trời, uy thế của thiên địa ầm ầm lan ra. Hàng ngàn dặm. Thần thông, thiên uy. Đây là một thần thông khác mà Hoàng giám đình đã nắm giữ. Cường giả võ tiên nắm giữ quy tắc thiên địa, lĩnh hội thần thông sẽ dễ dàng hơn nhiều so với cảnh giới chí tôn. Những người phàm hạ giới gọi cảnh giới thông thiên là lục địa chân tiên. Bởi vì võ đạo ở hạ giới cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới thông thiên, nhưng đây mới thực sự là chân tiên, võ đạo tiên nhân. Một chưởng vô cùng rộng lớn, giống như trời sụp xuống, trong nháy mắt đã đánh tan nát long tiên chưởng của Lâm Mang. Lâm Mang vội vàng lui ra sau, nhiều loại võ học liên tiếp thi triển, dùng hết tốc độ để né tránh. Nhưng dường như thiên địa bốn phía hoàn toàn giam cầm, uy áp khủng khiếp từ tứ phương tám hướng ép lại. Đau. Một cơn đau dữ dội ập đến trong nháy mắt. Hoàng giám đình rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người lúc tăng lúc giảm. Đáng chết. Không ngờ tiểu tử này lại khó dây như vậy, thậm chí còn khiến hắn phải thi triển đến hai đạo thần thông. Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.